Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1427, một bước cuối cùng. 20 ngày sau đó, Ký Châu, Bình Sa huyện, một gian bỏ hoang dân cư bên trong. Đào Tiểu Mễ ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ xem. Trong phòng này có một chồng tro tàn, còn mang hơi ấm còn dư lại. Bọn họ từ Thanh Châu theo dõi Nguyên Trinh. Nguyên bản phần lớn người suy đoán Nguyên Trinh đã chết, nhưng mà thiên bạn Diệp Tiểu Thiên nhưng kiên quyết không đồng ý suy đoán như vậy. Cho nên đội ngũ chia làm hai. Một phần chia ở lại Thanh Châu tiếp tục kiểm soát, một phần chia ra Bắc tiến vào Ký Châu. Diệp Tiểu Thiên bị thương sau đó, Đào Tiểu Mễ liền xin chỉ thị hắn, không lại theo đình úy phủ đại đội nhân mã đi, mà là mang 20-30 cái tinh nhuệ dưới quyền đơn độc làm việc. Lần này từ Thanh Châu một đường đuổi kịp Ký Châu đội ngũ có 3 chi. Một chi Đào Tiểu Mễ mang theo quân cơ ti tinh nhuệ. Một đội là ly nhân phân phát đao binh. Còn có một đội là đình úy phủ hắc kỵ. Vào giờ phút này, Đào Tiểu Mễ sắc mặt có chút không tốt xem. Đây là gần 7 ngày tới nay. Lần thứ 3 như vậy đến gần cái đó đào phạm. Ở bên cạnh đống lửa có một khối đá. Đá rất sạch sẽ. Hiển nhiên Nguyên Trinh trước liền ngồi ở đây trên đá nhóm lửa tới. Đã là mùa hè, nhưng mà ba cái phát hiện Nguyên Trinh địa điểm đều có đống lửa. Cho nên Đào Tiểu Mễ suy đoán Nguyên Trinh thương thế ở trở nên ác liệt. Đào Tiểu Mễ nhắm mắt lại, đầu óc bên trong xuất hiện một cái hình ảnh, một cái hốc mắt đã thối giữa người, dùng đốt đỏ đồ hung hãn nóng vết thương. Lá Thiên bạn nói qua. Hắn hẳn không chỉ là tổn thương Nguyên Trinh ánh mắt, có lẽ là hắn những địa phương khác vết thương bởi vì thiếu thuốc mà thối rữa. Cho nên Đào Tiểu Mễ lắc đầu một cái, nếu như là ánh mắt tổn thương thối rữa, như vậy Nguyên Trinh căn bản không có thể trốn ra được xa như vậy. Nguyên Trinh phải hồi Ký Châu, hắn chỉ có đi Ký Châu mới có thể mau sớm trở lại Hắc Võ đi. Hơn nữa Đào Tiểu Mễ tin chắc, ở Nguyên Trinh trên mình còn mang thứ gì? Đủ để giúp Hắc Võ nhân xuôi nam đồ. Hoặc giả là một phần Nguyên Trinh tự tay vẽ bản đồ. Nguyên Trinh ở phụ tá Hàn Phi báo thời gian đi qua rất nhiều địa phương. Thậm chí còn đến qua Tây Bắc Biên Cương. Vậy đến qua Ký Châu. Người này đối Trung Nguyên biết rõ quá sâu khác. Nếu quả thật để cho hắn một đường trốn về đi, tương lai tất nhiên là cực lớn họa đoan. Đào Tiểu Mễ mở mắt ra sau chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn đi nhìn chung quanh xem. Trên đất phát hiện rất ít một ít màu vàng nhạt đồ. Hắn cúi người xuống, lỗ mũi sát mặt đất ngửi một cái. Xác định đó là thuốc trị thương. Cho nên Đào Tiểu Mễ đầu óc bên trong lại có hình ảnh. Nguyên Trinh trên người bị thương thuốc, nhưng chỉ đủ cho hắn ánh mắt vết thương đổi thuốc dùng, mà không để ý tới những địa phương khác. Cho nên Nguyên Trinh dùng cái loại này đối mình phương thức tàn nhẫn nhất. Nóng tiêu liền mình những vết thương khác, ngăn cản trở nên ác liệt. Dọc theo đường đi bọn họ đuổi quá chặt, Nguyên Trinh thậm chí không dám hơi dừng lại, cũng không dám đi tiệm thuốc trộm thuốc. Bản đồ, Đào Tiểu Mễ đưa tay. Quân cơ ti người vội vàng cầm bản đồ lấy ra. Đào Tiểu Mễ nhận lấy bản đồ sau nhìn kỹ xem. Sau đó dùng ngón tay ở trên bản đồ vạch ra tới một cái đường dây. Chúng ta dựa theo con đường này một mực truy đuổi. Sau khi nói xong cầm bản đồ giao cho dưới quyền, sải bước đi ra cửa phòng. Ở cách chỗ này đại khái mười mấy dặm bên ngoài, mang một cái nón cỏ Nguyên Trinh quay đầu nhìn xem. Lúc này mặt hắn đã khó coi đòi mạng. Ánh mắt chỗ tổn thương nếu như không xử lý tốt chính là vết thương chí mạng. Cho nên thành như Đào Tiểu Mễ suy đoán như vậy, Nguyên Trinh cầm tất cả thuốc trị thương đều dùng ở ánh mắt chỗ. Trên người hắn quả thật không chỉ có một nơi thương thế, mà có chút buồn cười phải. Bây giờ đối với hắn mà nói nhất khó chịu, lại là bị những cái kia rất lớn con chuột cắn bị thương địa phương. Ở Thanh Châu, hắn vì trốn tránh đuổi giết nhảy vào vậy cái nước chảy xiết trong sông. Nếu như không phải là đụng phải vậy một chồng cành cây nói hắn không dừng được. Có thể hắn làm sao nghĩ được vậy đống cành cây bên trong lại có không thiếu chuột lớn. Có lẽ đó không phải là con chuột. Nguyên Trinh chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này. Chân hắn trên bị cắn bị thương hết mấy chỗ. Ban đầu cũng không có quá để ý. Nhưng mà qua 2 ngày vết thương lại có thể xuất hiện sinh mủ. Hắn một đường trốn một đường hái chút thảo dược. Có thể lại không có dùng. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là dùng đốt trọi vết thương cái này tàn nhẫn phương thức. Ngay vào lúc này, sau lưng hắn đi lên một chiếc xe ngựa. Nguyên Trinh hướng xe ngựa không ngừng chắp tay. Thỉnh cầu ngựa xe dừng lại tới. Trên xe là người một nhà. Hảo Tâm dừng lại hỏi hắn thế nào. Nguyên Trinh gạt người nói hắn là hành thương. Gặp người xấu, người bị trọng thương không nói. Cũng không có bạc, hy vọng có thể Hảo Tâm mang hộ hắn một đoạn đường. Nên người này tốt số gặp tâm thiện. Để cho hắn lên xe mang hắn đi 60-70 bên trong. Ở lối rẽ hắn mới xuống. Lúc này đồng ruộng bên trong bắp đã cao hơn nửa người. Nguyên Trinh trốn vào bắp trong ruộng. Gặm mấy cây bắp cọng rơm coi như là giải quyết một bữa cơm. Hồi tưởng lại mình cả đời này đến đây. Khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hắn từng là như vậy tâm cao khí ngạo một người. Lập chí làm Hắc Võ Đế quốc cái đầu tiên không quỷ tháng tộc xuất thân tể tướng. Hắn cảm giác được mình nhất định có thể ở Hắc Võ Đế quốc cầm quyền. Để hắn cái mục tiêu này, hắn có thể bỏ ra hết thảy. Cho nên hắn mới biết tới Trung Nguyên. Hắn cần cực lớn công lao mới được quỷ tháng 8 bộ những quý tộc kia đồng ý. Chỉ là Hắc Võ Hãn Hoàng một người đồng ý hắn. Căn bản cũng chưa có dùng. Bởi vì Hắc Võ Hãn Hoàng cũng không thể là hắn phá hư quy củ. Nhưng mà lần này, hắn bại quá thảm. Hàn Phi báo là đỡ không nổi tường bùn nát. Lãng phí hắn nhiều như vậy thời gian. Cái này để cho Nguyên Trinh vô cùng phiền muộn. Ở bắp trong ruộng nằm nghỉ ngơi một hồi. Hắn không dám ở trên quan đạo tiếp tục đi. Hắn muốn chờ ban đêm mới dám lên đường. Mơ mơ màng màng hẳn là ngủ. Nhưng mà ngủ rất cạn. Trong mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa. Nguyên Trinh lập tức liền bị thức tỉnh. Hắn lập tức xoay mình nằm sấp tốt. Liền thở mạnh cũng không dám. Từ tiếng vó ngựa phán đoán. Trên đường đi qua đội ngũ số lượng ít nhất có 100-200 người. Hắn không dám xác định là không phải truy đuổi hắn Đình Úy. Coi như là xác định không phải. Hắn cũng không dám hiện thân. Coi như là có bản lãnh một người. Nguyên Trinh cùng đội ngựa qua một hồi. Lần nữa nằm xuống tới. Từ Diễn tự hạn chế một câu. Hắn nghĩ tới cái đó thiên bạn. Nguyên Trinh đối mình thực lực rất rõ ràng. Tầm thường Đình Úy phủ thiên bạn. Hắn chỉ dựa vào trong tay những cái kia đá là có thể đánh chết. Có thể đuổi kịp cái này còn không buông tha. Nguyên Trinh nặng nề khạc ra một hơi. Hắn cần phải cải biến lộ tuyến. Dù là chi kia đội ngựa chưa chắc là truy đuổi hắn. Hắn vậy không dám ở nơi này trên đường này tiếp tục đi. Hắn đối Ký Châu không phải rất hiểu. Nhưng hắn biết chỉ cần một đường đi bắc đi là có thể đến Yến Sơn dãy núi. Đình Úy Phủ nhất định phái người đi bắc cương biên ải các nơi đưa ra thông báo. Hơn nữa khẳng định so với Nguyên Trinh phải đến mau không thiếu. Có thể Nguyên Trinh còn có cái gì lựa chọn đâu. Chỉ cần đến Yến Sơn, hắn xác định lấy mình bản lãnh. Người bình thường lật không đi qua rãnh trời. Hắn nhất định có thể đi qua. Nếu như chân thực không qua được, vậy thì ở Yến Sơn bên trong ẩn cư một đoạn thời gian. Vậy mờ mịt rừng núi bên trong. Đừng nói Đình Úy Phủ. Coi như là Ninh Vương vì bắt hắn mà động dùng mấy chục ngàn đại quân. Cũng không khả năng dễ như trở bàn tay cầm hắn lật ra. Trong đầu bừa bộn suy nghĩ, mơ mơ màng màng lại ngủ đi, lại lúc tỉnh lại đã là trời tối. Nguyên Trinh lại làm gãy một ít bắp cọng rơm bổ sung chút lượng nước. Hơi ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm. Toàn bộ nửa đêm, Nguyên Trinh đều ở đây cắn răng đi đường. Hắn điều chỉnh kế hoạch của mình. Hắn không có lại đi bắc đi, mà là đi trở về. Sau một đêm, hắn trở lại cái đó hắn hơi dừng lại qua bỏ hoang dân cư bên trong. Đống lửa dấu vết còn ở. Nhiều chút xốc xếch dấu chân. Cho nên Nguyên Trinh xác định Đình Úy Phủ người đã tới nơi này. Hắn ở nơi này cũ nát không chịu nổi trong sân lại nghỉ ngơi một ngày. Đến buổi tối, đói bụng đã để cho hắn không cách nào lại thực tế ngủ đi. Hắn chịu đựng đến lúc nửa đêm. từ cũ nát trong sân đi ra ngoài, lặng lẽ tìm được một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này bên trong chỉ có một cái học nghề ở trong nhà, bị Nguyên Trinh trực tiếp giết. Đáng thương vậy, thiếu niên chỉ có 15-16 tuổi, chết không rõ ràng. Nguyên Trinh ở dược phòng bên trong lục soát không thiếu thuốc đi ra. Đầu tiên là cho ánh mắt chỗ đổi thuốc, sau đó lại gói không thiếu. Vẫn còn ở nơi này tìm được một ít thức ăn. Hắn ăn như hổ đói lấp đầy bụng. Tiếp theo, hắn liền ngồi ngay ngắn ở liền một mặt gương đồng trước. Cái này người trong gương, thoạt nhìn là như vậy đáng sợ. Bẩn giống như là một dã nhân như nhau. Tóc đều đã dính chung một chỗ. Dâu loạn hơn. Hắn yên lặng chốc lát. Đứng dậy đánh nước. Thật tốt tắm một cái. Sau đó thổi đi liền dâu. Đổi lại cả người to bầy quần áo. Cái này quần áo là tiệm thuốc kia học nghề. Hắn ăn mặc có chút nhỏ. Khá vậy không việc gì có thể kén chọn. Thu thập xong sau đó, hắn nhìn trong kiếng mình trầm mặc hồi lâu. Đã từng hắn là như vậy phong độ nhanh nhẹn một người. Nhưng lúc này người trong gương nhìn như xấu xí dọa người. Ánh mắt chỗ vết thương chính là một hắc động. Duy nhất có thể may mắn chính là thương thế kia không có cần liền mạng hắn. Phát một lúc lâu ngây ngô sau đó, hắn bắt đầu dùng ở tiệm thuốc tìm tới đồ cho mình dịch dung. Hắn biết Đình úy phủ phát ra hiệp tra thông báo, nhất định nói cho Bắc Cương tất cả quan ải. Đào Phạm là ít đi một con mắt người. Loại chuyện này, như thế nào đi nữa dịch dung cũng không khả năng giấu được. Hết sức lớn nhất cố gắng, dịch dung sau đó để cho hắn nhìn như già rất nhiều. Cái này đã hắn có thể làm được cực hạn. Trời sáng ngày thứ hai trước, hắn từ tiệm thuốc rời đi. Ở cái thành nhỏ này bên trong vòng vo một vòng lớn, bị hắn tìm được địa phương có thể lợi dụng. Có một nhà tiêu cục đã để lên xe chuẩn bị lên đường. Lấy Nguyên Trinh đưa tay, lặng lẽ giấu vào một chiếc xe bên trong. Căn bản cũng chưa có người nhận ra được. Tiêu cục đội ngũ và huyện thành này người giữ cửa rất quen thuộc. Liền tra đều không tra liền phát ra. Hắn cũng không để ý đội ngũ này phải đi cái gì phương hướng. Chỉ là muốn mượn đội ngũ này hất gia đình úy phủ người. Hắn mới ra khỏi thành sau đó không lâu. Đào Tiểu Mễ mang đội ngũ cưỡi ngựa lại trở về huyện thành này bên trong. Chỉ nửa giờ sau đó, trong tiệm thuốc án mạng người tử liền đưa tới Đào Tiểu Mễ chú ý. Sau đó phái người thanh tra tất cả hôm nay ra thành danh sách ghi chép. Đào Tiểu Mễ cầm sự chú ý tập trung vào chi kia tiêu cục đội ngũ trên. Không lâu sau, Đào Tiểu Mễ mang quân cơ ti tinh nhuệ, phóng ngựa ra khỏi thành. Truy đuổi chi kia tiêu cục đội ngũ đi. Lại lớn tổng thể 4 tiếng sau đó, Đào Tiểu Mễ đuổi kịp tiêu cục đoàn xe. Quân cơ ti người đem xe vây quanh, kề bên cái kiểm tra. Ở trên một chiếc xe ngựa phát hiện dấu người dấu vết, nhưng mà Nguyên Trinh cũng không ở. Đào Tiểu Mễ nhắm mắt lại nhớ lại một tí. Ở lúc tới trên đường đi trở về đại khái 6-7 bên trong chỗ có một cái thị trấn. Nếu như Nguyên Trinh muốn xuống xe, nơi đó là địa phương thích hợp, lại trấn kia còn có thông hướng nơi khác đường. Cho nên Đào Tiểu Mễ lập tức mang người hao tổn quay trở lại. Ở giao lộ đổi một phương hướng, một đường đi bắc truy đuổi. Ở ven đường một cái trong gian hàng, ngồi ở đó ăn cơm Nguyên Trinh ngẩng đầu nhìn xem, gặp chi kia đội ngựa đi bắc đi. Hắn khóe miệng không nhịn được hơi đi dơ lên dương. Hắn thanh toán tiền cơm, ở thị trấn mướn một chiếc xe trở lại huyện thành nhỏ kia. Sau đó sẽ mướn một chiếc xe đi bắc đi. Ra khỏi thành sau đó không lâu, hắn liền đem người đánh xe sát hại, thi thể che giấu ở ven đường. Hắn đem xe chạy tới trong rừng, xe ngựa ném ở vậy không cần, cưỡi kéo xe nỏ ngựa tiếp tục lên đường. Chỉ như vậy một đường trốn trốn tránh tránh, lại có thể thật bị hắn đến Ký Châu phía bắc nhất Yến Sơn dãy núi. Nơi này có một tòa xuất quan biên ải. Binh lính thủ thành đối người đi đường qua lại kiểm tra phá lệ nghiêm mật. Nguyên Trinh núp trong bóng tối quan sát một lúc lâu, cuối cùng xác định mình có thể đi ra ngoài. Mặc dù kiểm tra nghiêm mật, nhưng mà cửa thành quân coi giữ số lượng tổng cộng chỉ có 10 mấy người. Hắn tìm địa phương núp nghỉ ngơi, một mực chờ đến mặt trời sắp lặn thời điểm mới ra ngoài. Hắn khởi công, hít thở sâu, tự mình nói đây là một bước cuối cùng. Sau đó chợt ở đó nỏ ở trên cổ ngựa đâm một tí. Con ngựa kia bị đau lập tức liền kinh sợ. Xòe ra bốn vó đi về trước nhanh xông lên. Giữ cửa các binh lính thấy một màn này. Lại không có ngăn trở. Đưa cho Nguyên Trinh tránh đường ra. Nguyên Trinh cảm thấy có vấn đề. Nhưng hắn lúc này đã không có cái khác đường có thể đi. Một hơi vọt vào biên ải bên trong. Sau đó hắn liền nghe được cửa thành đóng thanh âm. Ở đằng phía trước đậu một chiếc ngựa màu đen xe. Không có người đánh xe. Xe ngựa ngừng ở vậy. Hẳn là đặc biệt ở chờ hắn đi. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.